Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, Phục Hưng Diệp Gia, Nguyên Thư Ca Ngươi Nhìn, là tộc trưởng, một cái đi theo rất nhiều thần hoàng trưởng lão thân bên cạnh tuổi trẻ thân ảnh. Chỉ về đằng trước xa xa thiếu niên áo trắng, cực kỳ hưng phấn mà kêu lên, mà bị hắn xưng là Nguyên Thư Ca cái này một vị. Dĩ nhiên chính là bây giờ Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư rồi. Đương nhiên, Diệp Nguyên Thư cái này đệ nhất thiên tài, là trừ bỏ Diệp Băng bên ngoài đệ nhất thiên tài, lấy vị kia có thể chém giết Lôi Thần Điện điện chủ thực lực. Đã sớm thoát ly thế hệ trẻ tuổi rồi, mà phát ra kinh hỉ tiếng hô tuổi trẻ thân ảnh, lại là cùng Diệp Nguyên Thư quan hệ không tệ Diệp Nguyên Linh. Bây giờ đã đạt đến ngũ phẩm thần hoàng. Thiên phú cũng là cực kỳ không tầm thường. Diệp Nguyên Linh nghĩ đến ban đầu ở Diệp giới lối vào cùng Diệp Băng lần thứ nhất gặp nhau tình hình. Mà giờ khắc này cự ly này một lần gặp nhau, thậm chí mới đi qua không đến thời gian một năm ân ni trong tai nghe Diệp Nguyên Linh tiếng hoan hô. Diệp Nguyên Thư trong mắt cũng có được một vòng kích động quang mang. Đối với người trước, hắn nhận biết Diệp Băng thời gian. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Nam Câu Thành rồi. Lúc kia Diệp Nguyên Thư chỉ là bởi vì Diệp Băng chữa khỏi hắn bị trúng thương nguyên tán kịch độc. Lại lấy ra hỏa Diệp lệnh. Lúc này mới đem hắn mang về Diệp gia. Nào biết được vậy mà cho Diệp gia mang về dạng này một tôn nhân vật tuyệt thế. Bây giờ xem ra, Diệp Băng tại Diệp giới bên trong làm ra những sự tình kia. Đều giống như tiểu đả tiểu nháo bình thường. Lúc này mới thời gian một năm, thiếu niên này tộc trưởng, liền đã dẫn theo Diệp gia, lại lần nữa về tới Huyền Băng Đại Lục phía trên, mà lại là lấy dạng này một loại cực kỳ cường thế tư thái trở về. Cái này trước kia Diệp Nguyên Thư trong lòng, là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, coi như hắn đã từng nghĩ tới, cũng biết cái kia chỉ sợ cũng phải đợi mấy chục năm sau đó. Diệp Băng chân chính trưởng thành mới có thể. Ngày đó tại Diệp giới bên trong nhận được từ thần luyện thành truyền về tình báo. Diệp Nguyên Thư đều không dám tin vào hai mắt của mình. Càng về sau Diệp gia dốc toàn bộ lực lượng tiến về Đông Bắc địa vực. Hắn cùng những kia tuổi trẻ các thiên tài, đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Thẳng đến thật triệt để hủy diệt Lôi Thần Điện, Diệp Nguyên Thư mới miễn cưỡng tiếp nhận đây hết thảy. Đó cũng không phải nằm mơ. Mà là thực sự chuyện phát sinh thực, là vị kia tuổi trẻ tộc trưởng mang cho Diệp gia vô thượng huy hoàng. Đối với hai cái này cùng Diệp Băng giao hảo Diệp gia thiên tài. Mặt khác có mấy tên Diệp gia thiên tài sắc mặt, coi như phức tạp hơn nhiều. Ở trong đó đồng dạng có ban đầu ở Diệp giới lối vào lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng Diệp Nguyên. Thanh cùng Diệp Nguyên Tung, hai vị này ngày đó thế nhưng là bị Diệp Băng dạy dỗ. Bởi vậy trong lòng vẫn luôn tồn tại khúc mắc, hy vọng có người có thể xuất thủ giáo huấn một cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chỉ tiếc về sau Diệp gia hàng năm thi đấu phía trên. Diệp gia xếp hạng hàng đầu hai đại thiên tài Diệp Nguyên Ca cùng Diệp Nguyên Lãng. Lẫn nhau thua ở Diệp Băng trong tay, càng là thê thảm mà chết, làm cho bọn hắn trong lòng coi như oán hận, cũng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên bản còn có thể đem cái này tiêu oán hận chôn sâu đáy lòng Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung, khi bọn hắn biết được chú khí thần điện trận đại chiến kia kết quả sau đó. Cái này tiêu oán hận chính là trong nháy mắt tan thành mây khói. Lại về sau đi theo rất nhiều thần hoàng trường lão sau lưng hủy diệt Lôi Thần Điện. Bọn hắn mới biết được Diệp Băng làm ra những sự tình kia. Đối với Diệp gia mà nói có như thế nào không thể coi thường ý nghĩa. Cái này tỏ rõ lấy co đầu rút cổ tại Diệp giới bên trong ngàn năm lâu Diệp gia. Lấy một loại tuyệt cường tư thái, lại xuất hiện tại đại lục các cường giả trong tầm mắt. Thậm chí khả năng thay thế Lôi Thần Điện cùng Băng Thần Điện. Trở thành tân nhiệm đại lục bá chủ. Đến lúc này, tất cả Diệp gia tộc nhân đều biết cái kia tuổi trẻ tộc trưởng. Đối Diệp gia mà nói là như thế nào không thể lấy được thiếu. Liền xem như tất cả thần hoàng trưởng lão đều chết sạch. Chỉ cần Diệp Băng bất tử, Diệp gia liền có thể tái hiện huy hoàng. Chớ đừng nói chi là cái này tuổi trẻ thiên tài. Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung không giờ khắc nào không tại lo lắng. Nếu là có một ngày tộc trưởng đại nhân đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước. Nói không chừng đều không cần nó tự mình động thủ. Chính mình liền muốn chịu không nổi. Bảo điện trưởng lão, tộc trưởng hắn hẳn là tại phá giải băng thần điện một loại phòng ngự đại trận A. Diệp Nguyên Thư trải qua ngắn ngủi cảm khái sau đó, chính là mở miệng đặt câu hỏi, xem như Diệp gia đệ nhất thiên tài. Ánh mắt của hắn không thể nghi ngờ so Diệp Nguyên Linh Diệp Nguyên Thanh bọn người càng thêm độc. Đáo mấy phần, không sai, đó là băng thần điện hộ điện đại trận, thất sát băng tuyệt trận. Diệp Tử An trong đôi mắt cũng là lóe ra vẻ kích động. Những năm gần đây đối băng thần điện hiểu rõ. Hắn trước tiên liền nhận ra tòa kia vẫn như cũ tản ra thất thải chi quang bàng bạc đại trận. Chẳng biết tại sao, từ khi đạt được thần luyện thành tin tức sau đó, Diệp gia đám người cùng Diệp Tử An tại nơi nào đó tụ hợp. Đám người này liền chủ động lấy bảo điện trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liền liền từ trước đến nay nó quan hệ không thân công trạng trưởng lão Diệp kế thông. Cũng không có quá nhiều dị nghị. Có lẽ là bởi vì Diệp Tử An cùng Diệp Băng cùng một chỗ đã trải qua thần luyện thành đại chiến. Lại có lẽ vào lúc đó, Diệp Tử An nhận hết hai đại thần điện tra tấn, những cái kia nội bộ mâu thuẫn, cũng liền tan theo mây khói rồi. Theo thời gian suy tính lời nói, tộc trưởng phá giải đại trận kia đã có chừng một tháng thời gian. Thất sát băng tuyệt trận, quả nhiên là danh bất hư truyền. Công trạng trưởng lão Diệp kế thông tự nhiên cũng là nghe nói qua thất sát băng tuyệt trận. Mà lấy hắn đối tộc trưởng hiểu rõ, tốn hao thời gian lâu như vậy lại còn không có có thể phá trận. Có thể nghĩ môn này đại trận lực phòng ngự cường đại. Nhìn hẳn là sẽ không quá lâu, bây giờ lôi thần điện đã diệt, lúc trước hủy diệt Diệp ra kẻ cầm đầu, cũng chỉ còn lại có một cái băng thần điện rồi. Bảo điện trưởng lão trong mắt lóe ra kích động quang mang. Từ đại trận kia năng lượng bảy màu ba động phía trên. Hắn cũng có thể cảm ứng được một chút mánh khóe. Dù sao hắn cũng là một tên thần giai đỉnh phong chú khí sư A. Sau khi nói đến đây, Diệp Tử An không thể nghi ngờ là nghĩ đến trước đây không lâu cái kia một trận hủy diệt lôi thần. Điện chi chiến, cái kia thật có thể xưng được là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bọn hắn đã nhiều năm không có như vậy mở mày mở mặt rồi. Lớn như vậy lôi thần điện sụp đổ, thậm chí liền lôi thần điện tổng bộ thánh lôi đều bị sinh sinh đánh nát dập tắt. Từ nay về sau, xưng bá đại lục đông bắc địa vực mấy ngàn năm lôi thần điện. Liền rốt cuộc không tồn tại nữa. Duy nhất một điểm làm cho Diệp Tử An bọn người có chút tiếc nuối. Bởi vì lúc trước Diệp Băng từ Diệp Nam Thành trong giọng nói. Suy đoán ra ngàn năm trước Diệp gia cường giả, rất có thể chưa chết, dù sao lôi thần điện cùng băng thần điện đối Diệp gia xuất thủ mục đích không giống nhau lắm. Năm đó vị lôi thần điện kia điện chủ, chỉ là muốn mượn nhờ Diệp gia tộc nhân thể nội Diệp hỏa hạt giống. Trợ chính mình đột phá đến bán thần chi cảnh thôi, giết vào lôi thần điện tổng bộ Diệp Tử An bọn người. Hủy diệt lôi thần điện sau đó. Trải qua một phen tìm kiếm, cũng là đích thực tìm được ngàn năm trước bị bắt đi Diệp gia tộc nhân. Chỉ bất quá tất cả đều là Diệp gia tộc nhân thi cốt thôi. Cuối cùng Diệp Tử An sai người đem những tộc nhân này thi thể trở về Diệp giới bên trong hảo hảo an. Táng, bọn hắn thì là trước tiên hướng phía băng thần điện này chạy đến. Cuối cùng là không có sai trận này đặc sắc nhất đại chiến. Mà tại Diệp Tử An mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, quanh người của bọn họ, chẳng biết lúc nào đã là vây quanh không ít thân ảnh. Cảm ứng đến những người này trên mặt ân cần tầm mắt. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân, tất cả đều là có chút tự hào. Hết chương.